Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 508, đi xem. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình nhìn trên xe gắn máy lão thần nơi. Bốn người, Cư An vội vàng hướng Meyer bốn cái khoát tay một cái. Các người đi chơi các người đi, ta còn muốn đi chuồng ngựa xem. Ok. Meyer hướng về phía Cư An phất tay. Sau đó nói thanh, let's go, ngoặc kép. Sau đó hai chiếc xe gắn máy phát ra ủng ủng tiếng vang. Cái mông phun ra một hồi nồng nặc màu xanh đuôi khí. Khua chiêng gõ trống vậy hướng Meyer nhà phương hướng đi tới. Cư An ở phía sau nhìn hai chiếc phách lối xe gắn máy hình bóng. Lắc đầu nghĩ đến, cái này một cái lãng tử cộng thêm hai cái Lê Si Ban. Đến lúc đó cùng nhau có cùng một đứa trẻ cũng không biết sau này làm sao làm. Loại chuyện này đừng nói là người Trung Quốc. Chính là người Mỹ nơi này đứa trẻ trưởng thành cũng muốn biết cha ruột của mình là ai. Nhìn biến mất ở tầm mắt hai chiếc lớn ha ha sấm. Chỉ có thể trong lòng chúc mừng già nua may mắn. Sau đó bỗng nhiên suy nghĩ một chút. Đè già nua nhiều năm như vậy tiến triển mà nói. Không cẩn thận bên ngoài nói không chừng mấy cái con tư xanh. Chỉ sợ cũng thuộc về nợ nhiều không buồn. Con giận nhiều không ngứa kiểu. Cưỡi đậu cỏ đi ra ngoài lưu liền một vòng. Trở lại trong phòng. Thấy được Nini đã tan học về đến nhà. Cha vợ một cái tay Lý Chính cầm cung tên. Cái tay còn lại bên trong cầm mũi tên cái bia phía sau đi theo giật mình nhảy một cái Nini. Đi ra ngoài phòng. Thấy Cư An trở về. Nini lớn tiếng hướng về phía Cư An nói. Ba ba, ông ngoại phải dẫn ta đi luyện tập bắn tên đi. Cư An sờ một cái bé gái đầu. Ta biết, đi theo ông ngoại thật tốt luyện tập. Nói xong phát hiện lão đầu trên áo sơ mi loang lổ thủy ngân hướng về phía Marcos nói. Ba ba, cái này mới từ trong hồ trở lại chứ. Mới vừa trở lại liền nghỉ ngơi một chút. Sau đó tương đối Nini nói để cho ông ngoại nghỉ ngơi một chút ở đi bắn tên. Nói còn chưa mở miệng liền bị cha vợ Marcos ngăn lại. Lái thuyền coi là cái gì việc thể lực động. Đi theo những đứa trẻ này ta cũng cảm giác được mình trẻ 10 tuổi. Cả người đều là lực lượng. Sau đó hướng về phía Nini nói. Đi, sweetie, ngoặc kép. Nói xong mang tung tăng nha đầu hướng phía ngoài phòng đi tới. Đi tới trong phòng còn chưa kịp uống miếng nước. Cora liền hướng về phía Cư An nói. Qua mấy ngày ta cùng Cora chuẩn bị đi San Francisco nhìn chúng ta quán ăn độ tiến triển. Có thể phải 2-3 ngày thời gian. Đến lúc đó ngươi ở nhà mang con đừng chạy loạn khắp nơi. Ngoặc kép, Cư An mở ra bản lĩnh. Bây giờ ta có thể đi nơi nào? Ngoặc kép, người anh em đang toàn tiền đâu? Không có tiền chạy khắp nơi cái gì à? Hơn nữa hiện dù có tiền trừ vườn trở ra cũng không việc gì có thể làm. Hàn Mục Trường mua bò nơi nào có thể sử dụng đến mình lo lắng. Đặc biệt có phụ trách bò sữa khoa học ra. Hơn nữa mới mua được Mục Trường muốn sử dụng phỏng đoán ít nhất phải đến sang năm. Như vậy Leonard lão đầu mới có thể đem cây dương xỉ to trồng lên. Suy nghĩ vườn, Cư An ngược lại là nhớ ra rồi. Cái này mình cũng đừng khắp nơi mù tìm chỗ. Tổng muốn hỏi một chút cái này Trung Quốc vườn tốt nhất xây dựng ở địa phương nào đi. Cũng không phải nói Cư An muốn tìm một phong thủy bảo địa cái gì. Nếu là phong thủy bảo địa loại chuyện này tác dụng, Trung Quốc sớm xưng bá thế giới. Mà là nói muốn tận lực chọn một địa phương thích hợp. Có núi loại địa phương này nước Mỹ đơn giản là quá nhiều. Nhìn Cư An sững sờ. Dina phóng đại thanh âm. Ngươi lại phát cái gì lang à? Ta đi ra đoạn này thời gian đừng có chạy lung tung. Chớ đem nơi có việc cũng đẩy cho mẹ. Ngoặc kép, biết. Cư An gật đầu một cái. Trong đầu suy nghĩ làm sao mở miệng cùng Hứa Đông sách chuyện này. Còn muốn thông qua Hứa Đông hỏi một chút Lương Quảng Chi lão tiên sinh xem có biết hay không. Làm cổ xây chuyên gia. Dĩ nhiên cái này người chuyên gia nhất định phải thật. Không phải cái loại đó cục gạch nhà. Vừa nghĩ tới một bên đi mình phòng cất giữ bên trong đi. Mở ra phòng cất giữ cửa. đi vào làm được trên ghế, đem trên bàn công tác đèn mở ra, mang theo kiếng an toàn, bắt đầu đem trên bàn để AR-10 mở ra. Cái này cây súng là tiệm súng mới vừa đưa tới. Theo lý thuyết như vậy bề ngoài không quá có thể thỏa mãn cửa ăn khẩu vị. Bất quá bây giờ nhỏ áo hắc là muốn nghịch thiên A. Toàn nước Mỹ súng về giá cả tăng. Viên đạn lên tăng. Hãy cùng năm 2000 sau Trung Quốc giá phòng vậy. Không cẩn thận lật mấy cái ngã nhào. Hơn nữa còn là không hàng. Bây giờ cửa ăn nơi này siêu tầm phải tùy tiện vậy một chi đi ra ngoài chính là gấp 5-6 lần giá. Tiền. Viên đạn vậy thì càng khỏi phải nói. Cũng sắp thành vật hy hãn. Làm cho trước kia một tuần một lần bắn bia đổi thành bây giờ một tháng một lần. Chỉ như vậy vẫn là dính bản thân có bảo an công ty quang. Nếu là người bình thường ngươi xếp hàng toàn 2 tháng viên đạn đến sân bắn còn chưa đủ ngươi 5 phút. Bại đâu? Dĩ nhiên ngươi nếu là chơi súng lục từng viên băng không tính là. Nhẹ nhàng đem các bộ kiện gỡ xuống. Bỏ lên bàn. Dùng da nai nhẹ nhàng lau chùi bảo dưỡng, chuyên chú với mình siêu tầm, thời gian liền qua rất nhanh. Thứ hai cây thương còn không có lau xong, Dina cứ tới đây kêu mình ăn cơm. Đi tới nhà ăn, thấy Nini đã khỉ ở bàn bên cạnh lên. Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ hai cái vây cái cổ đã làm xong. Cha, Dina cùng Cora đều đã liền ngồi. Cư An mới vừa ngồi xuống. Liền nghe được mẹ hướng về phía tự mình nói. Cái này nhỏ bước ngày hôm nay làm sao mặc cùng tên tiểu lưu manh vậy? Phía sau con bé kia cùng không mặc quần không có gì khác biệt. Lần sau gặp được cùng hắn nói một tiếng. Tiểu khu này bên trong nhiều như vậy hài tử đâu? Cũng không chú ý điểm ảnh hưởng. Ngoặc kép, Cư An lắc đầu cười nói. Người ta mặc cái gì là người ta tự do. Đứa trẻ nhìn một chút cũng chỉ thói quen. Cùng ta lên đại học hồi đó xem người ta hôn môi vậy. Bắt đầu tươi sau đó cũng liền có chuyện như vậy. Ngoặc kép, vừa nói cứ ăn một vừa đưa tay hầm thịt bò xa trong chậu lấy khối thịt bò bỏ vào trong miệng. Dina ở bên cạnh cũng hướng mẹ nói. Mẹ, ngài liền đừng lo lắng. Cái này chúng ta mỗi lần ở nhà bơi lội thời điểm không phải đều mặc đồ bơi sao? Không có quan hệ gì. Cư An nhìn mẹ còn muốn nói gì vội vàng rời đi đề tài. Hướng về phía Nini hỏi. Ông ngoại đâu? Tại sao không có lưu ông ngoại ở nhà ăn cơm à? Nini cầm trong tay cái xương miệng to gặm. Hai tay bên cạnh cũng dính lên nước sốt. Ông ngoại nói bà ngoại đã ở nhà làm xong cơm. Về nhà phụng bồi bà ngoại cùng đi ăn. Ngoặc kép, mẹ làm sao ngày hôm nay không tới? Cư An lúc này mới nhớ tới ngày hôm nay ba vợ mẫu cũng không đến. Hướng về phía Dina hỏi. Dina đi chén của mình bên trong kẹp cái xương sườn gặm nói. Mẹ ngày hôm nay không tìm được người xem nông trường. Không có cách nào tới. Ngoặc kép. À, Cư An gật đầu một cái tiếp tục đối phó thức ăn trên bàn. Cha nghe hướng về phía Cư An nói. Cùng nghỉ ngơi ngày thời điểm ngươi cùng Dina mang đứa trẻ về nhà qua một buổi tối. Hai cái cụ già ở nhà cũng cô đơn. Các người đã qua hơi bồi bồi cũng tốt. Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Vị nhạc phụ này cùng mẹ vợ hai người đứng ở nông trường. Cư An cái này còn coi như là gần. Dina hai người chị nhà đều ở đây New York một năm cũng chỉ có thể một lần trở về. Hai cái cụ già nhưng là rất cô đơn. Đừng lấy là người Mỹ cụ già không thích cùng đứa trẻ ở. Nước kia cụ già đều thích náo nhiệt. Không muốn là sợ đứa trẻ phiền toái. Trước đến nơi này hướng về phía Dina nói. Vậy chờ trước ngươi từ San Francisco trở lại. Chúng ta mang bọn nhỏ cùng đi trong nhà ở một buổi tối. Ngoặc kép, Dina nghe gật đầu một cái. Nghe nói phải đi ông ngoại cùng nhà bà ngoại ở. Nini cùng Tiểu Trì cũng vui vẻ. Đứa bé đều thích đi thân thích. Tiểu Trì cùng Nini cũng không ngoại lệ. Tiểu Hổ dương mắt đem miệng đặt ở chén bên. Nhìn hoan hô Tiểu Trì cùng Nini. Tiểu Trì thấy được Tiểu Hổ diễn cảm hướng về phía Dina hỏi. Tiểu Hổ có thể cùng chúng ta cùng đi không? Ngoặc kép, Cora sờ Tiểu Hổ đầu. Tiểu Trì phải đi ông ngoại nhà. Chúng ta cũng đi xem ông ngoại bà ngoại được chứ? Ngoặc kép. Tiểu Hổ nháy con mắt, nhìn xuống Tiểu Trì, sau đó hướng về phía Cora hỏi, ông ngoại trong nhà quá xa, tại sao chúng ta không thể tìm tiểu trì ông ngoại làm ông ngoại đâu? Ngoặc kép, lời này hỏi một chút đem Cư An mấy cái đánh người chọc cho cười. Cư An hướng về phía Cora nói, để cho tiểu hồ cùng chúng ta cùng đi tốt lắm, đến lúc đó tiểu trì cũng có bạn nhỏ, cái này hai cái đứa nhỏ, từ nhỏ liền cùng nhau, tách ra thời gian thiếu, cùng anh em ruột không có gì khác biệt. Cora gật đầu một cái, nghe được có thể cùng tiểu trì cùng đi đi thân thích. Tiểu hồ cũng vui vẻ lên, bào cơm tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Ăn cơm xong, Cư An đem hai đứa bé dụ dỗ ngủ. Bây giờ Ma Vương đã trở lại mình trong căn phòng nhỏ, đơn độc ngủ. Nếu là lớn hơn nữa điểm thả lại đơn độc phòng ngủ đứa trẻ thì phải khóc nháo không ngừng. Cũng may Ma Vương trừ đối phó bố mình thời điểm nóng nảy lớn trở ra, thấy mẹ cùng bà nội ngược lại là lập tức thành ngoan bảo bảo. Mỗi trời buổi tối chỉ cần Dina hoặc là mẹ Cư An tới tỉnh lại xem là được rồi. Cư An cũng là rơi vào cái thanh tịnh, tắm leo đến trên giường, mở ra notebook bắt đầu cúp trừ trừ. Tiện tay liền cho Hạo Hãn Văn Hải cũng chính là Hứa Đông nhắn lại. Anh Hứa có ở đó hay không hỏi ngươi chuyện này tính. Sau đó lật ra bạn học trong nhóm ghi chép. Nhìn đám người này đông xả tây xả cuối cùng nói nhảm, ngược lại cũng là rất có vui thú. Tiện tay nhìn mấy tờ nhắn lại liền phát hiện Vương Phàm đã chạy đến Kỷ Lão Đại nơi nào đây. Hai người còn phát tài tấm ảnh, ôm ở cùng uống mặt đỏ tới mang tai. Lão Đại so mấy năm trước nhưng mà mập nhiều, bây giờ liền cổ cũng không thấy được. Cư An vui vẻ để lại hủy bỏ Kỷ Lão Đại nhắn lại, liền thấy Hạo Hãn Văn Hải ảnh chân dung nhanh đứng lên, mở ra tới vừa thấy Hứa Đông trả lời mình. Chuyện gì? Ngươi đây là hết mấy tháng không liên lạc với ta. Cư An hơi mồ hôi một chút, nghĩ đến người anh em vừa qua khỏi 30, ngươi cũng sắp chạy 50 đi. Phỏng đoán trừ trò chuyện một chút chút giàn, ta cùng ngươi nơi nào trò chuyện đứng lên à? Cư An bữa nhấc một cái tinh thần, vội vàng đi. Đoạn này thời gian lại là mua mục trường, lại là mua máy bay, ta thật sự là bận bịu. Ta chuẩn bị ở nước Mỹ nơi này xây cái Trung Quốc cổ điển Viên Lâm. Muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không, có ai hiểu cái này? Cái này ngươi ngược lại là hỏi đúng người, ta lão sư con thứ ba cũng chính là ta sư huynh chính là làm cái này. Hỏi một chút ngươi chuẩn bị xây cái bao lớn, dự định đưa vào nhiều ít? Cư An suy nghĩ một chút đi. Ta chuẩn bị đưa vào ba hơn 100 triệu đô la Mỹ cỡ đó. Không đủ còn có thể lại thêm. Ngươi xem có thể xây cái dạng gì vườn? USD sao? Cư An đi. USD. Vậy có thể xây cái vườn rất lớn. Tình huống cụ thể còn muốn xem ngươi đất tình huống. Không có đất người khác cho ngươi thiết kế vườn, ngươi chỉ có thể xem. Cũng ở không đi vào à? Ta chính là muốn hỏi một chút các người những thứ này hiểu được. Dạng gì đất xây vườn mới phải à? Ta cái này hai mắt bôi đen cái gì cũng không biết. Cư An đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAPCSE-TAO-TSUONG- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.